Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 415. Ba Ra Trượng Kỳ Ra Xà Gia Phấn, Dịch Quang Minh An Lạc. Kệ: Quang minh biến chiếu quá tam thiên, an lạc tự tại vô hậu tiên. Vương giả cư chi hộ thiện đức, bồi căn cố bổn tu đạo nguyên. Nghĩa là quang minh chiếu khắp quá tam thiên, an lạc tự tại chẳng trước sau, kim cang hộ trì người có đức, tài bồi gốc rễ tu đạo quyền. Giảng giải: Hôm nay giảng về đạo lý, có người cho rằng tựa như thần thoại, kỳ thật chẳng phải. Trên thế gian có hai luồng khí, một là chánh khí, một là tà khí, một là âm khí, một là dương khí. Âm khí là ma, dương khí là Phật, cũng có thể gọi là quang, dương quang, âm quang. Ma cũng có quang, nhưng là âm quang. Hãy nhìn xem toàn thế giới, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, thần thông của chúng quảng đại, đều hóa thân đến làm người, cho nên làm những việc hại người. Phật cũng hóa thân đến thế gian làm người, nhưng làm những việc đều lợi ích cho mọi người, chẳng hại người. Lợi người là Phật, hại người là ma. Chỗ này có thể thấy sự khác biệt giữa Phật và ma. Không những Phật có thần thông, mà ma cũng có thần thông. Thần thông giữa Phật và ma đều có sở trường khác nhau. Ma thì cứ chế tạo vũ khí giết người, chế tạo khí độc tiêu diệt nhân tính, dẫn đến gọi là chiến tranh hóa học. Hiện tại chúng ta nên phản tỉnh sâu sắc. Trên thế gian tạo vũ khí giết người rất thông minh, nhưng thông minh dùng không chánh đáng. Lại có những người chuyên môn tạo vũ khí đề phòng, bất quá làm không dễ, phòng chẳng thắng phòng, vì nó quá độc, quá lợi hại. Phía trước thì những yêu ma quỷ quái thác sinh làm người, đầu óc của chúng rất thông minh, nhưng dùng để hại người, chuyên môn tạo vũ khí giết người. Phía sau thì Phật Bồ Tát hóa thân đến thế gian, chuyên môn nghiên cứu như thế nào để bảo hộ người, lợi ích người, làm thế nào để khiến cho con người bình an vô sự. Các ngài làm những công việc này, nhưng sức lực của ma rất lớn. Đừng cho rằng hiện tại đó là những nhà khoa học gia, kỳ thực đều là yêu ma quỷ quái xuất hiện ra đời. Tôi nói lời này, rất nhiều người không tin, nhưng thời giờ đã đến rồi, tôi không thể không nói. Trong số các vị, nếu ai minh bạch đạo lý này thì hãy mạnh dạn lên tiếng thật to, đề xướng bảo hộ nhân loại. Phía trước nhìn thấy là một người, kỳ thật chẳng phải người, mà là yêu ma quỷ quái chuyên làm việc hại người. Quan sát một người xem tựa rất thông minh, nhưng chẳng có tơ hào tư tưởng đạo đức, nơi nơi đều vì mình, chẳng giúp đỡ người khác, ích kỷ lợi mình. Đây cũng là yêu ma quỷ quái. Hôm nay, bảo cho bạn phương pháp để biết được yêu quái, các vị phải nhận thức cho rõ ràng. Bởi nhân duyên này, cho nên tôi ở tại dạng Phật Thánh Thành, đề xướng không ích kỷ, không lợi mình, không tham, không tranh, không mong cầu, không nói dối. Chẳng những tại dạng Phật Thánh Thành đề xướng những điều này, mà đây cũng là chủ trương của tôi. Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình là tông chỉ của tôi. Các vị theo tôi học Phật Pháp, nhân đây phải nói rõ việc chân thật này cho các vị biết, đừng có cẩu thả, dù các vị có đi khắp nơi cũng tìm không được. Quang minh chiếu khắp quá tam thiên. Ba Ra dịch là quang minh, ý nghĩa là phóng quang, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Quang minh này, ai có duyên thì sẽ chiếu đến người đó. An lạc tự tại chẳng trước sau, chúng sinh được quang minh chiếu đến thì đều tự tại an lạc. Một khi niệm câu chú này thì vô câu vô thúc, lập tức niệm thì lập tức được thọ dụng. Kim cang hộ trì người có đức. Câu chú này là kim cang tàng dương đến ủng hộ người có đức hạnh. Nếu bạn thiếu đức hạnh thì cũng không gặp được pháp môn này. Dù có gặp được, bạn cũng không tin. Tài bồi gốc rễ tu đạo quyền. Người tu đạo phải tài bồi gốc rễ, dung trồng tứ nước khiến cho rễ sâu gốc cứng. Hay tu đạo thì sẽ đắc được dòng chảy của đạo, thì sẽ đắc được lợi ích của chú. 416. Mahakaraya. Dịch: hàng phục tất cả khổ độc. Kệ: ngô quỷ xà thần tánh xương cuồng, khổ độc hung ác tự hổ lan, đại tác thủ nhãn nan đào tị, hàng phục quần ma tả pháp dương. Nghĩa là: ngô quỷ xà thần tánh ngông cuồng, khổ độc hung ác như hổ báo, dùng đại thủ nhãn khó chạy trốn, hàng phục quần ma đấng pháp dương. Giảng giải: câu chú này hay hàng phục tất cả khổ độc. Khổ từ đâu đến? Từ yêu ma quỷ quái mà đến. Cho nên nói ngu quỷ xà thần tánh ngông cuồng. Ngu quỷ xà thần bao quát tất cả yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, hung thần ác sát. Những quỷ quái này tánh tình không nói đạo lý, bạn càng nói tốt với chúng thì chúng càng không nghe. Do đó phải dùng đại thủ nhãn để hàng phục chúng. Khổ độc hung ác như hổ báo, chúng khiến cho con người vừa đau khổ vừa ác độc. Kỳ thật hổ báo cũng không độc ác so với chúng, bất quá đưa ra ví dụ này để hình dung ra mà thôi. Dùng đại thủ nhãn khó chạy trốn. Đại tác tức đại tác gia, tức là Bồ Tát Kim Cang Tạng có đại oai đức, cũng là đại thiện tri thức có đại oai đức. Dùng đại thủ nhãn thông thiên triệt địa, khiến cho chúng không cách chi chạy trốn được. Hàng phục quần ma đấng pháp dương. Ngài hay hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. Pháp dương tức là người tu hành thành Phật. Ai chân chánh tu hành thì Ngài sẽ hộ trì người đó. 417. Maha Mạc Đác Rị Ca Noa. Dịch: đại biện luận thủ. Kệ: thị thị phi phi quả từ nhân, thiện thiện ác ác giả phục chân, tranh tranh náo náo hà thời liễu, ấp ấp nhượng nhượng giải thù hận. Nghĩa là: đúng đúng sai sai quả do nhân, thiện thiện ác ác giả lại thật, tranh tranh giành giành khi nào dứt, nhường nhường nhịn nhịn hết thù hận. Giảng giải: câu chú này biện luận thị phi, cho nên dịch ra là đại biện luận thủ. Có người nói chúng ta đúng, lại có người nói chúng ta sai. Đây đều là quan hệ đến tiền nhân hậu quả. Có quan hệ đến tập khí thuở xưa, quan hệ đến thuở xưa trồng nhân, nhân trồng thuở xưa, đời này kết quả. Đúng đúng sai sai quả do nhân, đời này thọ quả báo là do thuở xưa trồng nhân. Thiện thiện ác ác giả lại thật, bất cứ làm thiện hay làm ác, lúc ban đầu làm thiện không nhất định là thiện, trong đó hoặc có tâm ác, làm ác cũng không nhất định có tâm ác, làm thiện trong thiện cũng có nhân ác. Do đó nhân địa không thuần, không tịnh hoàn toàn, cho nên quả địa hoặc thọ quả báo thiện hoặc thọ quả báo ác. Một niệm lúc ban đầu làm thiện hoặc làm giả, một niệm lúc ban đầu làm ác hoặc chẳng phải thật, nhưng trong sự bất tri bất giác đọa lạc trong dòng thiện ác, lấy giả thành thật, cho nên nói giả lại thật. Tranh tranh giành giành khi nào dứt? Người thế gian đều tranh giành với nhau. Bạn tranh với tôi giành với bạn, thì khi nào mới chấm dứt? Chẳng khi nào. Vậy phải làm gì? Nhường nhường, nhịn nhịn hết thù hận. Mọi người phải hổ tương bao dung. Hổ tương lùi một bước. Bạn kính lễ tôi kính lễ bạn. Hổ tương nhường nhịn thì thù hận sẽ giải trừ hết. 418. Nam mô Ta Yết Rị Đa Dạ Phấn. Dịch: đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Mật Tích. Kệ: đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng. Mật Tích: thiên tướng chúng linh thần. Tính thọ phụng hành tôn hiệu linh. Nhật dạ tuần la bảo thánh tăng. Nghĩa là: đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng, Mật Tích tướng trời các thần linh, tính thọ phụng hành tôn hiệu linh, ngày đêm tuần tra bảo vệ tăng. Giảng giải: đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng. Nam mô là đảnh lễ. Đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng Bồ Tát, vì ngài đều bảo hộ pháp Dương Thành, đều bảo hộ người tu đạo. Mật Tích tướng trời các thần linh. Mật Tích nghĩa là trong sự yên tĩnh hộ trì bạn. Bạn nhìn chẳng thấy, giống như Bồ Tát Vi Đà, chư thiên hộ pháp, Kim Cang Mật Tích, những vị thần này đều rất linh cảm. Tính thọ phụng hành tôn hiệu linh, ngày đêm tuần tra bảo vệ tăng. Ngài ngày đêm đều đi tuần tra các nơi, bảo hộ những vị thánh tăng, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát tu hành, Bổn Lai Bồ Tát, Thánh Tăng A-La-Hán, tự mình có thể bảo hộ mình. Nhưng vì hộ pháp thiện thần đều có nguyện lực, phàm là có người tu hành, thì các ngài đều ngày đêm tuần tra để bảo hộ. 419. Tỷ sách noa tỳ duệ phấn. Dịch: hàng phục các thuật sư ác độc. Kệ: hàng phục chư ác độc thuật sư. Tha quá thiên chúng tận hô thời. Tồi chiết khâm phụng thính câu triệu. Tà ma quỷ sùng tổng quy y. Nghĩa là: hàng phục các thuật sư ác độc, chúng trời tha quá tri hô lên. Phá tan khâm phụng nghe câu triệu. Tà ma quỷ quái đều quy y. Giảng giải: hàng phục các thuật sư ác độc. Thuật sư ác độc giống như người bỏ bùa ngải, dùng trùng độc để hại người. Câu chú này hay hàng phục những thứ độc trùng này. Thuật sư ác độc dùng đủ thứ độc, làm cho họ mất đi chánh niệm, mất đi chánh tri chánh kiến, không còn làm chủ được mình. Họ sẽ dùng pháp thuật khiến cho bạn mê hoặc, hồ đồ, điên đảo. Chúng trời tha hóa tri hô lên. Chúng trời tha hóa đều hàng phục tất cả yêu ma, khiến cho họ nghe hiệu lệnh, hàng phục được một chút cũng không thừa. Phá tan khâm phụng nghe câu triệu. Chúng trời tha quá dùng đại thần thông phá tan những thuật sư ác độc đó không còn sót, dùng pháp câu triệu để triệu chúng lại, khiến cho chúng khâm phụng từ bi mệnh lệnh của Phật. Tà ma quỷ quái đều quy y. Yêu ma quỷ quái sẽ quy y Tam Bảo. 420. Bột Raha Mâu Ni Duệ Phấn. Dịch: hàng phục ác độc chú vương. Kệ: ác độc chú vương thậm can cường. Quang minh dân cái như ý hàng. Hóa lạc tự tại thiên thần chúng. Lôi điện giao gia cổ âm dương. Nghĩa là: ác độc chú dương rất can cường, quang minh mây lộng châu như ý, chúng thiên thần quá lạc tự tại, sấm chớp thêm cổ âm dương giúp. Giảng giải: câu chú này là hàng phục tất cả độc chú dương. Những ác độc chú vương này có thể nói là Atula, cũng có thể nói là những thầy bùa chú ngoại đạo chuyên niệm chú giết người. Ác độc chú dương rất can cường. Những ác độc chú dương này tánh tình rất can cường. Bất cứ bạn nói gì với họ, họ đều tuyệt đối không nghe. Bất cứ như thế nào, họ cũng không nghe sự giáo hóa. Quang minh mây lộng châu như ý. Những ăn độc chú dương này có thể niệm những độc chú này khiến cho người chết hoặc làm cho họ điên cuồng hoặc mất đi tri giác. Nhưng có quang minh mây lộng bột Braha Moni, Moni tức là bảo châu như ý, hay hàng phục tất cả độc chú. Chúng thiên thần quá lạc tự tại, chúng thiên thần quá lạc tự tại, dùng câu chú này đi hàng phục độc chú của chúng. Sấm chớp thêm cổ âm dương giúp. Khi chúng thiên thần ủng hộ câu chú này, thì sẽ có thêm sức lực sấm chớp, khiến cho thiên ma ngoại đạo sợ hãi dựng lông. Lúc đó, cổ âm dương Phật sẽ hiện thân đến trợ giúp chúng thiên thần quá lạc tự tại, hàng phục những độc chú ma dương này. Hỏi, khi thiền sư Quyền Giác gặp lục tổ Huệ Năng, thì lục tổ ấn chứng cho ngài, ấn chứng đó đáo để là chuyện như thế nào? Đáp, ấn chứng tức là phải có người đến đảm bảo cho bạn. Giống như khi tốt nghiệp đại học thì có người phát bằng cấp cho bạn. Bất quá trong Phật giáo không có hình tướng, chỉ một câu nói, bạn là người khai ngộ. Tại sao phải chứng minh cho bạn? Vì tri kiến của ngài chánh, minh bạch, vạn pháp duy tâm, tâm duy vạn pháp, minh bạch chính mình vốn là Phật, minh bạch đạo lý tâm ấn. Thứ đạo lý này, chính mình minh bạch rồi chưa đủ, còn phải có người đến ấn chứng cho bạn nói, bạn đúng rồi, là như vậy. Tại sao phải ấn chứng? Vì sợ mình đi sai đường, hoặc là dùng cuồng huệ, vốn không đúng mà cho là đúng. Mình làm hoàng đế đối với mình, trong Phật giáo như vậy là không được. Giống như một người nào đó đi khắp nơi tuyên truyền mình là người đã khai ngộ. Phàm là người khai ngộ không thể đi các nơi tuyên truyền nói tôi đã khai ngộ rồi. Nói câu này đã là người đại cống cao ngã mạn. Có người nào đó ngồi thiền được mấy ngày, mọi người đã chứng minh cho họ, nói là đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đây đều là gạt người. Dù có chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, cũng đừng đi các nơi rao bán chiêu bài quảng cáo, muốn mọi người biết đến họ. Đây chẳng phải là chuyện làm ăn thương mại nói, đồ của tôi tốt nhất, bạn hãy đến mua. Người tu hành, dù mình đã khai ngộ, cũng đừng có đi các nơi tuyên truyền, hà huống là chưa khai ngộ, mà nói là đã khai ngộ, thật là đáng thương xót. Rốt ráo là khai ngộ gì? Ví như có người khai ngộ rồi, minh bạch, nguyên lai mẹ của anh ta là người nữ. Ai cũng đều nói câu này, nhưng nếu bạn học rồi, nói thì càng không được. Nếu mình ngộ mà nói ra, mình chân chính minh bạch đạo lý nguồn gốc của sinh tử, chân chánh đoạn trừ tâm ái thì mới được. Cho nên đừng tự cho rằng mình khai ngộ. Hy vọng có người đến ấn chứng. Ngài Quyền Giác Đại Sư đến chỗ Ngài Lục Tổ, còn không hy vọng Ngài Lục Tổ ấn chứng. Vậy tại sao Ngài Lục Tổ lại ấn chứng cho Ngài? Ngài Lục Tổ là thiện tri thức mắt sáng, biết người này được cho nên nói, Ngài ok, qua được rồi, trao bằng tốt nghiệp cho Ngài. Đây chẳng phải con mắt thịt phàm phu chúng ta thấy được, chỉ có người mắt sáng mới ấn chứng cho người khác. Con mắt mình còn chưa sáng, làm sao có thể ấn chứng cho người khác? Kỳ thật, chẳng phải nói mấy câu trên, mà là chẳng lập ngôn ngữ văn tự. Hỏi, tối hôm qua, nói yêu ma quỷ quái trên thế gian có thể độ chúng chăng? Và chúng ta làm thế nào để có thể không khởi tâm kiêu ngạo đối với chúng? Đáp, trước khi chưa chứng quả, ai cũng không biết ai là yêu ma quỷ quái, ai chẳng phải là yêu ma quỷ quái. Nếu bạn cho rằng bạn nghĩ như thế là cống cao ngã mạn, vậy thì bạn đừng nghĩ như thế lại như thế nào? Cũng đừng cống cao ngã mạn như thế, đó chẳng phải là bịt tai ăn cắp chuông chăng? Có người nói với bạn thế giới tệ như vậy, bằng những bịt tai không nghe, cho rằng tôi nghe rồi, e rằng cho đến chính mình cũng đứng không vững. Còn về siêu độ, chúng sinh có nghiệp của chúng sinh, có những nghiệp có thể siêu độ, có những nghiệp chướng rất nặng, siêu độ không được. Nói thật với bạn, tôi mỗi ngày siêu độ yêu ma quỷ quái, nhưng rất nhiều yêu ma quỷ quái đều không nghe lời, không nghe siêu độ. Chúng không nghe lời, vậy tôi có nóng giận chăng? Cũng không, tôi chỉ là làm hết theo tâm của mình. Tôi cũng chẳng cho rằng mình siêu độ yêu ma quỷ quái. Tôi chỉ xem mình là một con kiến nhỏ, cho đến yêu ma quỷ quái đều không biết. Hãy xem đây là tư tưởng gì. Người khác lạy Phật ba lạy, tôi thì lạy bốn lạy. Lạy thứ nhất, lạy mười phương ba đời tất cả chư Phật, tận hư không khắp pháp giới. Lạy thứ hai, lạy mười phương ba đời tất cả tôn pháp, tận hư không khắp pháp giới. Lạy thứ ba, lạy mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng, tận hư không khắp pháp giới. Lạy thứ tư, lạy hết thảy tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, bao quát hữu tình vô tình, yêu ma quỷ quái. Bạn nghĩ xem, đây chẳng phải là hành vi rất ngu si chăng? Làm sao chứng minh là yêu ma quỷ quái? Vì chúng cứ làm những việc hại người. Làm thế nào chứng minh họ chẳng phải là yêu ma quỷ quái? Tức là họ không hại người, mà lợi ích người. Phàm là cứ làm việc lợi ích người, tức là chư Phật Bồ Tát, các ngài đều muốn giảng hồi kiếp giận. Đối với yêu ma quỷ quái, kiếp giận càng lớn thì càng tốt. Hết thảy tai kiếp đều là yêu ma quỷ quái, nổi sóng làm gió để hại người. Hôm qua tôi nói, chúng tạo vũ khí giết người, hoặc có người không đồng ý, cho rằng vũ khí giết người là quốc phòng cần thiết. Tuy nói là quốc phòng, nhưng nếu bạn không tạo, tôi cũng không tạo, thì không thể nào sớm hủy diệt con người. Vì hiện tại yêu khí thạnh, yêu ma quỷ quái thế lực lớn, thế lực của Phật nhỏ. Nhưng nhìn bề mặt bên ngoài chúng rất có thế lực, nhưng cuối cùng thì Phật vẫn thắng lợi. Vì Phật không tranh, phàm có tranh thì có tâm thắng phụ. Tuy Phật thắng lợi, nhưng Ngài cũng không cảm thấy là việc vinh quang. Chân lý vẫn tồn tại, chân lý nhất định sẽ thắng lợi, chẳng hợp với chân lý thì nhất định sẽ thất bại. Phàm hại người thì càng không hợp với chân lý, lợi người thì càng hợp với chân lý. Nghe lời phải nghe, việc chủ yếu chỗ quan trọng, đừng nghe đến yêu ma quỷ quái thì lại sinh tâm cống cao ngã mạn, lại muốn siêu độ. Siêu độ không xong, siêu độ này cái khác lại sinh ra, chúng sinh là sinh sinh không ngừng. Chủ yếu nhận thức thế giới này, nhận thức hoàn cảnh này, đừng bị hoàn cảnh này lay chuyển, chủ yếu là tại chỗ này. 421. A Kỳ Ni Duệ Phấn. Dịch: Hàng phục thiên thần lửa. Kệ: Sắc cứu kính cặp trường thọ thiên, luyện hỏa đại thần hiển uy quyền, văn tụng linh văn giai cùng phục, bảo vệ chánh pháp độ tam thiên. Nghĩa là sắc cứu kính và trời trường thọ, đại thần luyện lửa hiển uy quyền, nghe tụng linh văn đều kính phục, bảo vệ chánh pháp độ tam thiên. Giảng giải: bao la vạn hữu trong chúa Lăng Nghiêm, trên là mười phương chư Phật, dưới đến địa ngục A Tỳ, tứ thánh lục phàm đều phải tuân theo pháp chúa Lăng Nghiêm. Bất cứ một pháp nào trong mười pháp giới đều không ra ngoài phạm vi này. Có giảng về Bồ Tát nên nghe theo linh văn, có giảng về thanh văn duyên giác nên nghe theo, có nói về mạng lệnh Atula nghe theo chúa Lăng Nghiêm, có nói về nhân loại nghe theo. Tất cả súc sinh, ngạ quỷ đều nên nghe theo, giống như chiếu thư của hoàng đế. Một khi chiếu thư của hoàng đế ban ra thì tất cả đại thần nhân dân đều phải nghe theo. Trước đây mấy ngày tôi có giảng về đạo lý đạo giáo ngũ khí triều nguyên, có một lá thư của hai đại gia biên qua chửi tôi, tựa thông mà chẳng thông, tựa hiểu mà chẳng hiểu. Nó không hiểu Phật Pháp, giảng đạo lý đạo giáo. Tôi đọc lá thư đó rồi thì rất là buồn cười. Cũng không biết là tôi không hiểu hay là họ không hiểu, không biết là họ nghiên cứu Phật Pháp ít chăng, giống như ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn trời. Tất nhiên là họ không hiểu, họ tùy tiện vân vân. Thì tùy tiện kệ họ đi, tôi cũng chẳng trả lời thư cho họ, đó là việc trước kia. Hôm nay lại giảng về trời, người không hiểu Phật Pháp lại muốn nói đây là Pháp ngoại đạo, Pháp của đạo lão. Rất nhiều người tựa đúng mà sai, ăn nuốt trận, chẳng biết được mùi vị như thế nào, tùy tiện phê bình, đây là việc rất đáng thương, cũng là hành vi rất ngu si. Chẳng phải tôi chửi người, mà là họ thấy biết không đúng đắn. Sắc cứu kính và trời trường thọ, trời sắc cứu kính và trời trường thọ đều có loại thần luyện lửa này. Trước kia họ là ngoại đạo thờ lửa, cho nên tu thành thần lửa chơi lửa. Họ rất thích lửa, cho rằng lửa là tổ sư của họ. Nghe tụng linh văn đều kính phục, nhưng khi nghe câu chú này thì lão thật, họ không những bị hàng phục mà còn cúi đầu đảnh lễ nghe theo. Cho nên nói, bảo vệ chánh pháp độ tam thiên, trợ giúp Phật giáo để độ 3000 đại thiên thế giới. 422 Maha Ikri Duệ Phấn. Dịch: hàng phục thần nữ trời đen. Kệ: tứ tí tam nhãn tự tại tiên, đại hắc thiên nữ thải vân giang, tiếu ngạo kiêu cuồng vô kỵ đạn, thử chú năng sử tốc thu hiểm. Nghĩa là tiên tự tại bốn tay ba mắt, thiên nữ đen ngao du tự tại, tiếu ngạo điên cuồng không kiên kỵ, chú này hay khiến hết kiêu ngạo. Giảng giải: tiên tự tại bốn tay ba mắt, trời đại tự tại có bốn cánh tay, nhiều gấp đôi so với chúng ta. Bạn có hai con mắt, họ có tới ba con mắt, do đó họ cảm thấy rất tiêu dao tự tại. Tiên tự tại là nói họ ở trên trời rất tự tại. Thiên nữ đen ngao du tự tại, họ là thần gió, thiên nữ đen là bà gió, hay thổi gió bão, bà ta cũng tiêu dao tự tại. Tiếu ngạo điên cuồng không kiên kỵ, bà ta thường thường rất cao hứng, cũng rất kiêu ngạo, cuồng vọng, cho rằng ai cũng không bằng bà ta. Bà ta cũng chẳng sợ ai, thậm chí còn cho rằng trên trời dưới trời bà ta là nhất. Bà ta tung hoành không kiên nể ai. Trong mắt của bà ta chẳng có Phật, cũng chẳng có Bồ Tát, tự cho mình là nhất. Nhưng chú này hay khiến hết kiêu ngạo. Khi bạn tụng chú này thì thiên nữ đen sẽ lão thật, không còn kiêu ngạo cuồng vọng, không dám không kiên nể. Câu chú này có sức lực như vậy. 423 Yết Ra Đàn Trì Duệ Phấn. Dịch: chúng thần ngọc nữ mặt đen. Kệ: nghiêm tịnh thải hà chư long thần, thủy thiên nhất sắc liễu vô ngân, bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo, cần tu thiện pháp chân chân chân. Nghĩa là: nghiêm tịnh thải hà các rồng thần, nước trời một màu rõ vô ngần, bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo, siêu tu pháp lành thật thật thật. Giảng giải: sự áo diệu trong trời đất là chú Lăng Nghiêm, sự việc không thể nghĩ bàn trong trời đất cũng là chú Lăng Nghiêm. Nếu hay tụng trì chú Lăng Nghiêm thì không cần phải học mật tông, bạch giáo, hắc giáo, hoàng giáo, hồng giáo, giáo gì cũng không cần học. Đây là pháp tam muội căn bản, là mật pháp cứu kính nhất. Bất quá, thứ mật pháp này chẳng có ai hiểu được, cũng chẳng có ai nhận thức được. Một số người đều học mà không hiểu, chỉ biết tụng niệm, không biết ý nghĩa của nó. Căn bản,

Kỳ thực lúc đó tôi ở trong chùa tu hành nhẫn nhục, tu rất là tốt. Tóm lại, bất luận ai đánh tôi, chửi tôi đều cho rằng là trợ giúp tôi, khiến cho tôi biết rằng mình vẫn còn tánh nóng hay không. Trước khi tôi chưa xuất gia, tánh tôi rất là nóng. Xuất gia rồi tôi sửa đổi, cho nên đối với sư huynh, sư đệ, đồ điệt chưa bao giờ nóng giận, một lòng tu hành nhẫn nhục. Lúc còn trẻ tôi rất là nóng tánh, nhưng tôi nhẫn được cho đến ngày hôm nay. Thiên Long Bát Bộ ủng hộ như thế, từ dưới đất vọt lên vạn Phật Thánh Thành đều là nhờ sức tu hành nhẫn nhục cảm ứng đạo giao. Cho nên các vị đừng cho rằng vạn Phật Thánh Thành là ngẫu nhiên mà có. Đây là công phu mấy mươi năm mới có nhân duyên này hiện ra. Lìa tội dứt lỗi siêng tinh tấn. Nếu bạn giữ giới thanh tịnh thì ác độc oán ma tự nhiên sẽ không làm bạn phiền não, chúng sẽ không làm gì được bạn. Dù chúng có tìm đến bạn cũng là trợ giúp bạn, muốn bạn thành đạo nghiệp. Người tu hành thành tựu đạo nghiệp là từ ma khảo nghiệm mà ra. Đạo mà không hiểm trở thì không mau được. Cho nên mới nói, ma là hiểm trở chân đạo mới có ma. Nếu bạn thật tu đạo thì mới có ma. Do đó, càng mài thì càng sáng thì càng mài. Mài được như trăng mùa thu, trong không chiếu quần ma bèn thối lùi, hiện ra bổn lai Phật. Người tu hành có một chút ma khảo nghiệm thì chẳng có vấn đề gì. Phải nhận thức cửa ải ở trước mặt. Bất cứ như thế nào cũng đừng mắng chửi người, đánh người mà chịu đánh, chịu mắng mới là Phật tử chân chánh trong Phật giáo. Cho nên nói, đánh không lùi, chửi không lùi, đây mới là bảo bối thật trong Phật giáo. Đừng bị người ta nói vài câu thì chịu không nổi. Ai mắng tôi là ai? Ai đánh tôi là ai? Tự hỏi mình vốn không tìm ra được mình. Vậy tại sao buông xuống không được? Có gì mà buông xuống không được? Các vị phải minh bạch điểm này. Nếu chân chánh minh bạch thì đạo nghiệp sẽ thành. Cho nên nói, lìa tội dứt lỗi siêng tinh tấn. Tu hành đừng sai nhân quả, phải lìa khỏi mọi tội lỗi. Cái miệng dễ dàng tạo tội lỗi nhất, dễ dàng tạo tội nghiệp nhất. Cái lưỡi của bạn rất hay nói, suốt ngày đến tối cứ mắng người, chỉ trích người, nói trái, nói phải. Chỉ cái miệng mà có tới bốn điều ác, đó là nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng. Người tu đạo ngàn vạn đừng phạm mau bệnh này. Nói ra rất là hổ thẹn, tôi cũng phạm mau bệnh chửi mắng. Có lúc tôi hay làm phiền người khác, vì trước kia người làm phiền tôi, bây giờ gặp được người khác tôi cũng làm phiền họ. Đây là không đúng, tôi phải sửa lại. Tất nhiên tôi sẽ sửa lại, các vị đương nhiên càng phải sửa. Đừng có chửi người là chó, chó cũng có Phật tánh. Cho nên nói, phải lìa tội dứt lỗi, lúc nào cũng đều phải cảnh sát chính mình, đừng có phóng dật, đừng có tùy tiện, phải xem quản lý mình cho thật tốt. Bỏ mê về giác đại thánh hiền. Bỏ mê tức là từ con đường mê quay đầu lại, đi trên con đường giác ngộ. Nếu bạn có thể bỏ mê về giác thì là đại thánh đại hiền, tức là chân chánh đệ tử của Phật. Cho nên các vị ở trong Phật giáo đừng có cẩu thả làm lãng phí thời gian. Các vị phải thuộc lòng kinh Lăng Nghiêm, vì tôi thấy Phật giáo ở đây rất là sơ sài. Khắp nơi chẳng có người nào chân chánh hành trì Phật Pháp. Khắp nơi đều tu cho có lệ. Xem tôi phạm lỗi miệng nữa rồi. Nói người khác, tôi vẫn đâu chẳng phải ngồi ở đây nói tu cho có lệ. Đợi đến lúc chính mình thì hồ đồ. Đây là chẳng đúng, cho nên phải từ từ thu thập thân tâm cho thật sạch sẽ. Bất cứ như thế nào cũng đừng có tham sân si. Khi có tham sân si thì phải sinh tâm đại hổ thẹn. Người của vạn Phật thành cũng chẳng phải ai ai cũng đều hiểu được. Cho đến tôi vẫn là một người hồ đồ, là một tội nhân trên thế giới này. Các vị theo tôi, một người hồ đồ để tu học thì nên học hiểu biết hơn tôi một chút. Đừng có học có tội như tôi, phải học sao đừng có tội. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Tôi nói đúng thì các vị chiếu theo tu hành. Nếu tôi nói không đúng thì các vị hãy quên nó, giống như gió thoảng qua tai, giống như không nghe thì càng tốt. 429. A Địa Mục Chất Đa. Kệ: Vô năng áp thắng tạp cư thiên, nhất thiết hữu lực quỷ thần quyền, tôn thủ hiệu lệnh hộ lương thiện, công thưởng quá phạt chánh bất thiên. Nghĩa là: thần vô năng áp trời tạp cư, tất cả quỷ thần có quyền lực, lắng nghe hiệu lệnh hộ người hiền, công thưởng lỗi phạt không thiên vị. Giảng giải: Chủ Lăng Nghiêm có Kim Cang Bộ, Bảo Sanh Bộ, Liên Hoa Bộ, Yết Ma Bộ, Chính Giữa, Phật Bộ. Năm bộ này quản lý năm đại ma quân của thế giới. Bất cứ loài ma quỷ nào, Chú Lăng Nghiêm cũng đều quản lý hết. Đáng tiếc bây giờ chẳng có người nào hiểu Chú Lăng Nghiêm. Người tụng niệm thì có, nhưng người hiểu thì chẳng nhiều. Có người vốn không hiểu Chú Lăng Nghiêm mà nói là nhiều chú nhỏ tụ tập lại với nhau. Đây thật là không biết mà cho rằng biết, không hiểu mà cho rằng hiểu. Chú Lăng Nghiêm là chú phá ma la võng tốt nhất. Khi bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì hết thảy thiên ma đều cúi đầu quy y, ngoại đạo càng vô dụng, chúng không có cách gì không chịu hàng phục. Trong chú Lăng Nghiêm có pháp hàng phục, có pháp câu triệu, có pháp tiêu tai, có pháp tăng ích, có pháp thành tựu, đủ thứ pháp. Mỗi ngày bằng niệm chú Lăng Nghiêm thì tất cả yêu ma quỷ quái đều lão lão thật thật. A Địa Mục Chất Đa là tên của điện thần, còn gọi là Đại Ngữ Sư. Ông ta thống lãnh tất cả quỷ thần, ông ta quản lý hết thảy quỷ thần, thần vô năng áp trời tạp cư. Thiên thần này tên gọi là Vô Năng Áp, trụ ở trên trời, là quỷ thần vương ở đó. Tất cả quỷ thần có quyền lực. Vì sao những quỷ thần đó ở trên trời? Vì chúng rất có thế lực. Chúng chẳng phải là quỷ của địa ngục. Chúng có quyền lực quản lý tất cả quỷ thần, bao quát quỷ thần của nhân gian, quỷ thần của địa ngục. Lắng nghe hiệu lệnh hộ người hiền. Tuy chúng có quyền lực, nhưng vẫn phải lắng nghe hiệu lệnh của Phật. Phật sai chúng mệnh lệnh và trách nhiệm gì thì chúng đều phải làm theo để bảo hộ người lương thiện. Công thưởng lỗi phạt không thiên vị. Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Chúng rất đại công vô tư, không thiên vị ai, rất công bằng. 430. Kathima Sana. Dịch: Quang minh sao lớn. Kệ: Cự tinh quang minh chiếu vô biên, kim thổ liên huy khẩn tương liên, lô xá na Phật siêu nhật nguyệt, năng tương hắc dạ biến bạch thiên. Nghĩa là: quang minh sao lớn chiếu vô biên, kim thổ hợp nhau cùng phóng quang, Phật lô xá na hơn nhật nguyệt, có thể đêm tối biến ban ngày. Giảng giải: câu chú này dịch ra là: quang minh sao lớn là tinh tú trên trời, cho nên nói quang minh sao lớn chiếu vô biên, kim thổ hợp nhau cùng phóng quang. Kim là kim tinh, thổ là thổ tinh, chúng cũng liên hợp với nhau để trợ giúp phóng quang. Phật lô xá na hơn nhật nguyệt, tuy quang minh của chúng chiếu sáng vô biên vẫn không bằng Phật lô xá na. Quang minh của Phật lô xá na hơn hẳn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng mấy vạn vạn lần. Chẳng có bất cứ ánh sáng gì có thể sánh bằng. Có thể đêm tối biến ban ngày. Lúc ban đêm, quang minh của Phật lô xá na chiếu giống như ban ngày. Không dùng mặt trời, cũng không dùng mặt trăng. Đây là đại quang minh chiếu trời, chiếu đất. 431. Bà Tư Nể Duệ Phấn. Dịch: Đại Nguyệt Quang. Kệ: Đại Nguyệt Quang Minh biến thập phương, chư cung thiên tử quyến thuộc lương, tất lai quy hàng giai thù thủ, tính phục phụng hành khấu pháp phương. Nghĩa là: quang minh đại nguyệt khắp mười phương, quyến thuộc chư thiên đều hiền lương, đều đến quy y đảnh lễ Phật, tinh thọ phụng hành lễ pháp vương. Giảng giải: quang minh đại nguyệt khắp mười phương, Câu chú này là tên của chư thiên, gọi là Đại Nguyệt Quang Thiên, Nhật Quang, Nguyệt Quang, Tinh Quang, đều thường thường liên hợp làm quyến thuộc với nhau. Ánh sáng của Đại Nguyệt Quang Minh Thiên Tử khắp mười phương. Quyến thuộc chư thiên đều hiền lương. Quyến thuộc của chư thiên đều là quyến thuộc tốt, đều là thiện, chẳng có quyến thuộc ác. Quyến thuộc trên trời chẳng giống như quyến thuộc ở nhân gian. Quyến thuộc ở nhân gian thì có sự bất hòa, đánh nhau, chửi nhau, thậm chí giết nhau cũng có. Không có phiền não thì muốn tìm phiền não. Ở trên trời rất tự tại, rất giải thoát. Phước trời cũng rất lớn, bất quá chẳng cứu kính. Phước trời có lúc sẽ hết, tuổi thọ cũng có lúc sẽ hết. Đều đến quy y đảnh lễ Phật. Câu chú Lăng Nghiêm này, tức là tất cả quyến thuộc chư thiên đều đến quy y Phật, năm thể đảnh lễ Phật sát đất. Tính thọ phụng hành lễ Pháp Vương. Vừa tin vừa phục tùng, tâm của họ đều điều phục. Phật dạy họ pháp môn gì, họ đều y giáo phụng hành. 432. Diễn kiết chắc. Dịch: khắp khiến các ác quỷ thần đều nát tan. Kệ: phổ khiến ác thần toái vi trần, đảnh lễ tam bảo cứu kính tôn. Sở tác dĩ biện chân tự tại, tâm pháp song vong diệu giác luân. Nghĩa là: khắp khiến ác thần nát thành bụi, đảnh lễ tam bảo đấng cứu kính, làm xong mọi việc thật tự tại, tâm pháp đều không diệu giác luân. Giảng giải: câu chú này rất là lợi hại, nghĩa là khắp khiến các ác quỷ thần thảy đều tan nát, cho nên nói khắp khiến ác thần nát thành bụi. Ác thần bao quát ác quỷ, ác thần bị đập nát thành bụi. Đại quỷ thì khiến cho nó biến thành tiểu quỷ, tiểu quỷ thì khiến cho nó biến thành quỷ vụn, quỷ vụn thì biến thành chẳng còn quỷ, tan nát thành từng hạt bụi. Nhìn xem thật là lợi hại. Đảnh lễ tam bảo đấng cứu kính, tuy khiến cho chúng nát thành bụi, nát rồi tụ lại, tụ lại rồi bèn phát tâm bồ đề, đảnh lễ tam bảo, đảnh lễ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật là cứu cánh tôn quý nhất, chẳng có ai tôn quý sánh với Phật được. Mọi việc làm xong thật tự tại, nghĩa là nói về sự tu hành. Bạn tu hành thì nên tu hành cho thành tựu. Mọi việc cần làm đều đã làm xong, không còn thọ thân sao nữa. Lúc đó, việc của bậc đại trượng phu đã làm xong. Thế nào mới được mọi việc cần làm đã làm xong? Phải chế tại một chỗ. Nhân tâm đều không thể quy nhất, không thể chuyên nhất. Tạp niệm, vọng tưởng lăng xăng không khi nào ngừng. Ngủ nằm mộng cũng khởi vọng tưởng. Nằm mộng cũng muốn phát tài làm quan, háo danh háo lợi. Nằm mộng cũng nằm mộng như thế. Đây tức là không thể mọi việc cần làm đã làm xong. Nếu những việc cần làm đều đã làm xong, thì đạo nhân chân chánh tự tại, không còn lo lắng bận rộn. Tự tại tức là không còn khởi vọng tưởng gì cũng không còn nữa. Chẳng phải tha tại mà là tự tại. Tha tại là cứ khởi vọng tưởng chẳng tự tại. Tự tại tức là không khởi vọng tưởng, chẳng tha tại. Tâm pháp đều không diệu giác luân. Tâm cũng chẳng còn, pháp cũng chẳng còn, quét hết tất cả pháp, lìa hết tất cả tướng. Tức chẳng còn chấp cái ta, cũng chẳng còn chấp pháp. Cái ta và pháp, hai chấp đều không. Tâm pháp đều không còn nữa. Đây là chuyển diệu giác đại pháp luân. Diệu không thể tả, không thể nghĩ bàn. 433. Tác đọa bà tỏa. Dịch: tác đọa là tăng, bà tỏa là Phật. Kệ: diệu tai tam bảo Phật pháp tăng, ngưỡng kỳ chứng tri mặt mặt trung, gia bị hành nhân ly chướng ngại, tảo đằng vô thượng đẳng giác tôn. Nghĩa là: diệu thay tam bảo Phật pháp tăng, ngưỡng mong chứng tri trong yên lặng, gia bị hành giả lìa chướng ngại, sớm chứng được vô thượng bồ đề. Giảng giải: Tác đoả tức cũng là tăng già, bà tỏa tức là một danh từ khác của Phật. Có Phật, có tăng thì trong đó bao quát pháp, pháp không lìa khỏi giữa Phật và tăng. Tuy từ ngữ rất ít nhưng nghĩa lý bao hàm thì nhiều vô cùng vô tận. Lành thay tam bảo Phật pháp tăng. Sức lực của tam bảo biến hóa vô cùng, thật diệu không thể nghĩ bàn. Do đó không thể dùng tâm nghĩ, không thể dùng lời bàn. Tâm muốn duyên mà tư lự không còn, miệng muốn nói mà từ ngữ đã biến mất. Miệng muốn nói mà chẳng còn từ ngữ để nói, không còn gì để nói. Trong tâm muốn nghĩ một chút, bổn lai một niệm chẳng sinh, thứ tư tưởng này đều chẳng còn nữa. Chẳng phải đã biến thành người gỗ rồi chăng? Chẳng phải, đây là ở trong định. Cho nên nói kỳ diệu thay Phật pháp tăng tam bảo, chữ bà tỏa này là Phật, chữ tác đoả này là tăng già. Trong đó nhất định có pháp, vì chúng không lìa nhau. Cho nên muốn học Phật thì trước hết phải học Phật pháp, trước hết phải lạy sư phụ, vì pháp nương tăng truyền. Ngưỡng mong chứng trì trong yên lặng. Con ngưỡng mong Ngài chứng minh ở trong sự yên lặng, chứng minh cho con thì được rồi. Yên lặng tức cũng là lìa lời nói tướng, lìa khỏi tướng văn tự, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Gia bị hành giả lìa chướng ngại. Cầu tam bảo gia bị cho con và những người tu đạo lìa phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ba chướng đều trừ hết sạch. Sớm chứng được vô thượng bồ đề, sớm chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn xem câu tác đoả bà tỏa đơn giản này, có một văn chương có đầu có đuôi có thể tả. Văn chương thì vô cùng vô tận, nói đông nói tây, muốn nói gì cũng được, lấy không hết, dùng không cạn. 434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa. Dịch: Việc làm của con cầu mong tam bảo ứng chứng, pháp viên mãn cứu kính. Kệ: Ngã sở biện sự ấn chứng tri, viên mãn cứu kính đại bồ đề. Không vô sở không sinh diệu hữu, hữu nhi phi hữu nhất thiết sư. Nghĩa là: Việc làm của con xin ấn chứng, rốt ráo viên mãn đại bồ đề. Không chẳng chỗ không sinh diệu hữu, hữu mà chẳng hữu thầy tất cả. Giảng giải: Câu chú này cũng bao hàm rất nhiều ý nghĩa không thể nghĩ bàn. Việc làm của con xin ấn chứng. Những việc làm của con Phật đều ấn chứng cho, Phật cũng đều biết hết. Rốt ráo viên mãn đại bồ đề, tất cả sự việc đều viên mãn, đều được rốt ráo. Những sự việc gì? Tức là tu hành đắc được đại bồ đề. Không chẳng chỗ không sinh diệu hữu. Lúc này không cũng chẳng chỗ không sinh ra diệu hữu. Hữu mà chẳng có nhất thiết sư. Đây tức là trong chân không sinh ra diệu hữu, trong diệu hữu lại hiển ra chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu cũng chẳng ngại chân không chẳng không cho nên gọi diệu hữu chẳng hữu cho nên gọi chân không. Thứ đạo lý này nếu minh bạch rồi, tức là nhất thiết sư, thiên nhân sư, đại trượng phu, ai đến được như vậy, tức là thầy của tất cả chúng sinh thế gian và xuất thế gian. Hồi thứ tư chú Lăng Nghiêm lại phân ra sáu thứ hiệu dụng. Sáu thứ hiệu dụng này đều không thể nghĩ bàn, tôi nghĩ nửa ngày cũng nói không ra gì hết. Thứ nhất, tức tâm chú thủ lãnh. Bạc già phạm tức là Phật, Phật tức là thủ lãnh của tâm chú. Vì Ngài là thủ lãnh của tâm chú, cho nên hay hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, hàng phục hết tất cả. Thứ hai là năm bộ khai phát, tức Đông Phương Phật A Súc, cũng gọi là Kim Cang Bộ. Phật Dược Sư làm bộ chủ, có Phật quản lý tất cả yêu ma quỷ quái, khiến cho chúng đều không dám xuất hiện. Lão lão thật thật